Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884. Chương 884. Thế nào giống như đều biết Bạch Sách. Cái này tiếp xuống, giống như chính là cái này Tứ Đại Thiên Vương muốn cùng cái này Tinh Thẩm thảo luận một chút quy củ. Tầm quan trọng, nhưng là nhìn Tinh Thẩm cái dạng kia, ngược lại là thật một chút đều không muốn thảo luận bộ dáng. Mà Tứ Đại Thiên Vương thì là một mặt nghiêm túc, Bạch Sách ở một bên thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Không muốn tham dự hai bên này sự tình. Bất quá, Bạch Sách dự đoán loại kia. Tiếp xuống Tứ Đại Thiên Vương muốn hào hào cùng Tinh Thẩm thảo luận một chút hình ảnh. Cũng chưa từng xuất hiện, bởi vì tại Tứ Đại Thiên Vương sau khi nói xong, không đến 2 giây, Bạch Sách bên cạnh đột nhiên lóe lên, một đạo quang mang sáng lên về sau. Theo về sau, một bóng người liền xuất hiện tại Bạch Sách bên cạnh trên chỗ ngồi. Cái này người cũng không phải người khác, mà là Bạch Sách hết sức quen thuộc Lưu Na. Lưu Na tại xuất hiện về sau, cau mày nhìn xuống kia ngồi ở giữa Tinh Thẩm. Cũng không có trước nói cái gì, mà là cau mày, hướng phía chung quanh đi xem. Cái này vừa quay đầu, liền thấy Bạch Sách, tại Bạch Sách cùng Lưu Na hai người giúp nhau vừa ý về sau. Hai người cũng là có chút hưng phấn tranh thủ thời gian chào hỏi. Bạch Sách lập tức kinh ngạc nhìn qua trước mặt Lưu Na cười nói. Ngươi chừng nào thì đến a? Lưu Na khẽ giật mình, theo về sau. Một giây sau, Lưu Na thì là vội vàng cười nói. Không phải rồi, ta cũng không có đến. Là bởi vì đế cung hội nghị nguyên nhân. Ta cũng còn chưa đạt tới ngươi nhóm nơi này. Ngươi thấy chỉ là ta hình chiếu. Cũng không phải thật sự là ta. Bạch Sách sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới hội có chuyện thần kỳ như vậy. Một giây sau, Bạch Sách thì là nhướng mày. Một mặt kinh ngạc nói. Thật sao? Có thể là trước mắt đến xem. Người cái này rất giống là thật sự đồng dạng đâu. Không hề giống giả. Lưu Na sau khi nghe xong, thì là cười lắc đầu nói. Không phải rồi. Thật là giả. Không tin. Ngươi sờ sờ. Lưu Na sau khi nói xong, liền đem mình tay hướng phía Bạch Sách với tới. Bạch Sách cũng là lập tức đem mình tay thăm dò qua. Hai người ngồi gần vô cùng, ở giữa liền cách một cái thả nước trà cái bàn nhỏ. Làm Bạch Sách đem để tay đến Lưu Na trên tay về sau, cũng là ngạc nhiên phát hiện, quả là thế, Bạch Sách cũng không có bắt đến Lưu Na tay, mà là trực tiếp xuyên qua Lưu Na thân thể. Hiện tại Lưu Na giống như là hình chiếu đồng dạng, giảng đạo lý, đây cũng là Bạch Sách gặp qua chân thật nhất hình chiếu. Thực tại là rất giống, tại Bạch Sách cùng Lưu Na, có cái gì thì nói cái đó thời điểm, kia ngồi tại rất ở giữa, không rên một tiếng Tinh Thẩm, thì là hơi khẽ cau mày, nhìn xem cái này một bên Bạch Sách cùng Lưu Na một màn này. Một màn này, Tinh Thẩm là hoàn toàn không nghĩ tới, không nghĩ tới là Bạch Sách cùng Lưu Na quan hệ, vậy mà lại như thế thân mật. Trên thực tế, lúc ấy Bạch Sách đám người đột nhiên tiêu thất về sau, Tinh Thẩm cũng là biết đến. Dù sao, tại từ Tinh Thẩm phân thân bị Bạch Sách nhẹ nhõm một quyền đánh nổ về sau, Tinh Thẩm lực chú ý vẫn tại trên thân. Trong thời gian này, Bạch Sách nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, Tinh Thẩm toàn bộ đều biết. Cái gì vọng, cái gì huyết minh, chờ một chút, tất cả mọi chuyện Tinh Thẩm đều là biết đến. Mặc dù nói, lúc ấy Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương, còn có Nguyên Câu đột nhiên tiêu thất, lúc ấy Tinh Thẩm là không biết Bạch Sách đám người này là lén lút làm cái gì đi. Nhưng là, cái này về sau, cũng liền biết là đi man hoang giới ở đâu. Đồng thời, tại man hoang giới thời điểm, Bạch Sách cùng Lưu Na hắn nhóm triệt để nhận thức. Mặc dù nói, đến bây giờ, Tinh Thẩm cũng không biết Bạch Sách những người này chạy tới man hoang giới làm cái gì. Đồng thời, vì cái gì Luna cũng đi. Cái này vốn là có thể tra được, là có thể điều tra đến, nhưng là rất không khéo là Tinh Thẩm còn không chuẩn bị điều tra. Cái này Hồng Mông đại đế sự tình liền đến, cho nên cũng không có tiếp tục điều tra đi. Hiện tại, Tinh Thẩm là thật sự thật tò mò. Bạch Sách lúc ấy tại Man Hoang giới cùng Luna từ gặp mặt đến tách ra, không cao hơn một tuần lễ sự tình. Cái này một tuần lễ, Bạch Sách cùng Luna đến cùng làm cái gì? Hai người kia quan hệ bây giờ lại thân mật như vậy. Cái này nhìn giống như chính là hoàn toàn lão bằng hữu đồng dạng. Cái này nếu không phải trong thời gian này Tinh Thẩm thật làm qua điều tra, biết lần kia là Bạch Sách cùng Luna lần thứ nhất gặp mặt, liền trước mắt tình huống này, người ở bên ngoài xem ra chỉ sợ thật đúng là phải coi là Bạch Sách cùng Luna là trên trăm năm lão bằng hữu. Có thể vấn đề ở chỗ hai người kia đến cùng làm cái gì, hoặc là nói vì sao Luna hội đối Bạch Sách thân mật như vậy. Dù sao dùng Tinh Thẩm đối Luna hiểu rõ, cái này Luna thật là cũng không phải loại kia nhiệt tình người, hoặc là nói từ một loại nào đó trình độ tới nói, Luna là so Tinh Thẩm còn lạnh nhạt hơn người. Dù sao Lưu Quang giới nhiều năm như vậy tại Luna quản lý hả, thật là liền cùng người khác kết minh loại chuyện này đều không có. Cái này Luna là thật sự loại kia lạnh lùng tốt cái chủng loại kia người. Hiện tại lại là đột nhiên cái dạng này. Bất quá, ngay tại Tinh Thẩm hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Bạch Sách cùng Luna hỗ động thời điểm, cái này bên cạnh lại là một đạo quang mang hiện lên. Làm đạo tia sáng này hiện lên về sau, kia tại Bạch Sách bên cạnh thì là lại xuất hiện một thân ảnh. Mà tại đạo thân ảnh này xuất hiện về sau, Bạch Sách cùng Luna liền cùng chưa từng gặp qua đồng dạng. Tại tiếp tục trò chuyện với nhau những cái kia râu ria sự tình, hai người giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu đồng dạng. Có thể trên thực tế hai người cũng liền hai tháng không gặp mà thôi. Mà tại đạo nhân ảnh này xuất hiện về sau, cái này tại tám lần một bên tứ đại thiên vương đang run lên một chút về sau, liền thì là liền vội vàng khom người cúi đầu, hướng về phía trước mặt đạo thân ảnh này cung kính nói: giới chủ. Cái này tứ đại thiên vương thanh âm rất là vang dội. Cái này tứ đại thiên vương sau khi kêu xong, kia một mực cùng Luna đắm chìm trong nói chuyện phiếm bên trong Bạch Sách khẽ giật mình, theo về sau cũng là lập tức nhìn về phía cái này một bên thân ảnh. Cái này một bên thân ảnh là một vị bộ dáng nhìn 45 tuổi, phi thường tinh thần nam tử. Đây chính là nam thiên giới nam giới chủ. Tại Bạch Sách có chút hiếu kỳ nhìn về phía cái này cái nam giới chủ thời điểm, cái này nam giới chủ tại đối tứ đại thiên vương gật đầu cười về sau, ánh mắt cũng là bỏ vào Bạch Sách trên thân. Đặc biệt là khi nhìn đến tứ đại thiên vương đứng tại Bạch Sách sau lưng, còn có kia cùng Bạch Sách trò chuyện vui vẻ Luna. Một giây lát ở giữa, cái này cái nam giới chủ tựa hồ liền đã biết Bạch Sách thân phận. Một giây sau, cái này nam giới chủ liền mặt mỉm cười đứng dậy, đi đến Bạch Sách mặt trước, khẽ cười nói: Bạch Sách đúng không? Ta mỗi ngày đều nghe thiên sa hắn nhóm nói về ngươi. Lỗ tai đều muốn bị hắn nhóm giảng nát. Cái này nam giới chủ khách khí như thế, Bạch Sách ngơ ngác một chút về sau, cũng là lập tức đứng dậy, hướng về phía cái này cái nam giới chủ cười nói: ta cũng thường xuyên nghe bọn hắn nói về ngươi đâu. Mà kia một bên đang yên lặng người xem Tinh Thẩm thì là một mặt buồn bực nhìn qua Bạch Sách. Thế nào, này làm sao liền mẹ nó cảm giác tựa như là cá nhân đều biết Bạch Sách đâu. Tinh Thẩm có thể phi thường xác định một điểm chính là Bạch Sách trước đó cùng nam giới chủ là tuyệt đối chưa từng gặp mặt. Từ vừa rồi đối thoại liền có thể nghe được muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó